Đế Bá, chương 972, trong lúc nói cười đại tộc diệt hai. Khóc chuyện audio.com, chấm, giết sạch bọn hắn, một tên cũng không để lại. Lý Thất Dạ ngay cả mí mắt cũng không có vẩy một cái. Chậm rãi nói ra, ông, thúy quang rơi xuống, một mảnh lá trúc phiêu nhiên nhi lạc, nhìn thấy lá trúc phiêu nhiên nhi lạc. Lúc này, bất luận là cường giả của các môn phái truyền thừa, hay là cường giả hoàng phủ thế gia, đều bị sợ vỡ mật. Có người thét to, chấm, má ơi, chạy mau. Lúc này, rất nhiều người xoay người bỏ chạy, nhưng mà đã muộn, phốc, một tiếng, lá trúc chợt lóe lên, tiếp lấy nguyên một đám đầu người bay ra ngoài. Hoàng phủ thế gia Nguyên lão, Khánh gia gia chủ, nguyên một đám đầu người bay lên rơi trên mặt đất, lăn đến rất xa rất xa. Nguyên một đám đầu người lăn xuống trên mặt đất kia con mắt đều trợn trừng lên. Bọn hắn không thể tin được. Sau đó một khắc, bọn hắn nhìn thấy cổ của mình đứt gãy có một cột máu tươi giống như suối phun phun lên. Các cột máu tươi đồng thời giống như suối phun cao cao phun lên. Một màn này nói bao nhiêu hùng vĩ liền có bấy nhiêu hùng vĩ. Đỏ tươi yêu diễm, máu tươi phun rơi, nhuộm đỏ đại địa, chậm rãi chảy xuôi, hội tụ thành sông, cuối cùng mới là thanh âm. Đùng, đùng, đùng, vang lên, vô số cỗ thi thể không đầu này mới từng cái ngã trên mặt đất. Thấy một màn như vậy, bất luận là người đứng ngoài quan sát, hay là 18 vị yêu vương, hoặc là Tử Yên phu nhân, đều ngốc tại đó, không cách nào nói ra lời. Lúc này, hoàng phủ thế gia cũng tốt, khánh gia cũng được, thậm chí là các môn phái truyền thừa trợ giúp khánh gia. Chỉ cần xuất hiện ở nơi này toàn bộ đều bị giết. Không có một cái nào sống rời đi. Một mảnh lá trúc xanh biếc nhẹ nhàng bay xuống ở trong tay Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng thôi. Một giọt máu tươi trên lá trúc lăn xuống trên mặt đất. Thấm vào trong đất bùn. Lá trúc y nguyên xanh biếc như vậy, y nguyên kiều nộn như vậy. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vuốt lá trúc trong tay, tựa như nhẹ vỗ về chân bào. Nhưng mà, ở trong mắt người khác, đây cũng không phải là một mảnh lá trúc xanh biếc. Ở trong mắt người khác, đây là binh khí đáng sợ nhất, kinh khủng nhất thế gian. Là hung khí giết người. Giờ khắc này, tất cả mọi người hóa đá. Tất cả mọi người cứng ở đó. Tất cả mọi người bị chấn động đến không cách nào lấy lại tinh thần. Bao quát Tử Yên phu nhân, tại thời khắc này bị chấn động đến phát mộng, đầu trống rỗng, ai cũng không nghĩ tới sự tình phát sinh đến tình trạng như vậy. Ai cũng không nghĩ tới trận sóng gió này vậy mà lấy dạng hình thức này xong việc. Trước đó, đối với trận kiếp nạn này có rất nhiều suy đoán. Có người cho rằng cự trúc quốc hoàng đình chỉ sợ sẽ lâm vào tình trạng băng phân ly tích. Cũng có người cho rằng trận kiếp nạn này sẽ lấy phương thức hòa bình tiêu tan hiềm khích lúc trước. Cũng có người cho rằng chỉ sợ từ đó về sau cự trúc quốc muốn đổi chủ nhân. Bất luận là phỏng đoán như thế nào, nhưng mà cho tới nay không có người nghĩ đến cự trúc. Bao quát Tử Yên phu nhân cũng không nghĩ tới cự trúc. Mặc dù nói, Tử Yên phu nhân đối với Lý Thất Dạ có lòng tin. Nhưng mà, nàng thật không có nghĩ đến cự trúc, nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Thời điểm nàng còn tại thế có cơ hội nhìn thấy cự trúc xuất thủ. Cự trúc chính là danh xưng thủ hộ thần linh cự trúc quốc. Cự trúc quốc cũng là bởi vì nó mà thành tên. Dạng cố sự này đã truyền thừa trăm ngàn vạn năm. Từ khi cự trúc quốc kiến quốc đến nay, cự trúc vẫn tồn tại. Cự trúc tồn tại bị cự trúc quốc coi là biểu tượng tương thụy. Bị coi là cự trúc một mực che chở lấy cự trúc quốc. Trên thực tế, trăm ngàn vạn năm đến nay, cự trúc quốc ít có chiến sự. Cự trúc quốc một mực bình tĩnh an bình. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, chưa nghe nói qua có người thấy tận mắt cự trúc ra tay. Cũng không có người nghe nói qua sự tình có quan hệ tới cự trúc chém giết địch nhân. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, mặc dù nói cự trúc bị coi là cự trúc quốc thủ hộ thần linh, danh xưng một mực che chở lấy cự trúc quốc, trên thực tế, lịch đại đến nay phần lớn là xem cự trúc như một phong cảnh xinh đẹp. bị coi là tiêu chí của cự trúc quốc quốc đô. Trên thực tế, coi như là con dân, tu sĩ sinh hoạt tại quốc đô đều sắp quên gốc cây trên đỉnh đầu của mình kia. Quên đi cự trúc thẳng kinh thiên khung. Đối với con dân cùng tu sĩ của cự trúc quốc mà nói, cự trúc đã dung nhập bên trong cuộc sống của bọn hắn. Dung nhập bên trong tính mạng của bọn hắn, cự trúc quốc xem cự trúc tồn tại đã thành một loại tập quán. Nhưng mà, hôm nay rốt cục có người nhìn thấy cự trúc ra tay. Một cành trúc đánh chết một vị đại hiền, một cành trúc hủy diệt khánh gia, một mảnh lá trúc đồ sát phần đông thánh hoàng, thánh tôn, cự trúc vừa ra tay. Chiến tích kinh khủng, quá dọa người, cái này không dựa vào nó xưng là cự trúc quốc thủ hộ thần linh. Loại tồn tại như nó, hoàn toàn chính xác có thể xưng là thần linh. Ở giữa sân, bất kỳ người nào nằm mộng cũng nghĩ không được tại mình sinh thời vậy mà có thể nhìn thấy cự trúc ra tay. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn hắn tại sinh thời còn có thể nhìn thấy tư thái vô địch của cự trúc. Ở trong lòng rất nhiều người, cự trúc chỉ là một phong cảnh mà thôi, lại có ai sẽ nghĩ tới khi nó ra tay, đồ đại giáo lão tổ như đồ heo chó. Trên thực tế, cái này cũng không có gì lạ, trăm ngàn vạn năm đến nay, rất ít người dám xâm phạm cự trúc quốc, như loại tồn tại dược quốc, tiễn long thế gia này, những lão tổ cổ xưa trong truyền thừa của bọn hắn kia coi như không biết âm nha tồn tại. Cũng biết cự trúc quốc chính là một cấm kỵ chi địa. Ở trong năm tháng rất dài, không người nào dám xâm phạm cự trúc quốc, nếu không liền sẽ bị một cái hắc thủ đồ diệt. Trên thực tế, coi như là quái vật khổng lồ như dược quốc, lúc tiên đế của bọn hắn còn sống, đã từng khuyên bảo qua đệ tử không thể xâm phạm cự trúc quốc. Loại tồn tại giống như tiên đế này, bọn hắn biết cự trúc quốc mặc dù là một cương quốc không lớn, nhưng mà ở bên trong cửu giới có lấy địa vị không tầm thường. Tưởng tượng một chút, cự trúc quốc bắt đầu thành lập, nguyên một đám thần hoàng tự mình chúc mừng, bên trong cửu giới vạn tộc tới chúc, ngay cả tiên đế lúc đó cũng cung chúc kiến quốc, việc trọng đại như thế, chỉ sợ coi như là đế thống tiên môn thành lập cũng không có long trọng như thế. Chỉ sợ rất nhiều đế thống tiên môn cũng không có đãi ngộ như thế. Chính là bởi vì cự trúc quốc lai lịch bí ẩn. Để cự trúc quốc ở trong suy nghĩ của đại nhân vật chính thức thành một vùng cấm địa. Cái này khiến cự trúc quốc có một thời đại lại một thời đại an bình. Hạng người vô địch chân chính không nguyện ý xâm phạm cự trúc quốc. Mà nhân vật bình thường khó có thể nhấc lên sóng gió kinh thiên. Cái này khiến trăm ngàn vạn năm đến nay cự trúc rất ít xuất thủ qua. Cho nên, trăm ngàn vạn năm đến nay, thế nhân đều sắp quên cự trúc là cự trúc quốc thủ hộ thần linh. Ở trong mắt rất nhiều người nó chỉ là một phong cảnh xinh đẹp. Cách chương.